Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, ta chính là copy một dưới. Nhìn thấy tại dụng cụ ở trong chiếu lấp lánh linh thạch thuộc tính lửa, Lâm Diệp có chút vui, mà lại hắn giống như đã mơ hồ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Làm sao? Lâm Diệp, ngươi chẳng lẽ nhận biết cái này thần bí vật chất a? Diệp lão thấy Lâm Diệp một bộ 10 phần ngoài ý muốn vẻ mặt, cũng chú ý tới tới. Đúng, Diệp lão đầu, cái này có thể là đồ tốt a? Các ngươi chỗ nào làm tới a? Lâm Diệp cũng không có lập tức liền nói rõ, mà là tại bộ lá lời của lão đầu, là tại bồn địa một chỗ dung nham bên trong, chỗ đó danh xưng là cánh cửa tử vong. Thế nhưng, người của chúng ta ở bên trong lại phát hiện rất nhiều loại này thần bí vật chất. Diệp lão đầu cẩn thận giải thích, tại trước kia, loại vật chất này bị bắt giữ lấy chúng ta yến kinh nhà kho bên trong, cũng không có phát hiện có tác dụng gì. Khoa học các loại dụng cụ cũng vô pháp kiểm chắc ở trong ẩn chứa năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, chỉ linh thạch thuộc tính lửa bên trên những ánh sáng kia. Diệp lão đầu tiếp tục nói, lúc đó chúng ta chỉ biết là loại vật chất này phía trên ẩn chứa năng lượng phi thường không tầm thường. Nhưng mà, nó cùng chúng ta quen biết dầu hỏa, điện lực cùng với năng lượng hạt nhân đều không quá đồng dạng. Không cách nào khu động bất kỳ chúng ta hiện đại dụng cụ cùng thiết bị. Thẳng đến có một ngày, chấm ngoặc kép, bên cạnh một tên nhân viên nghiên cứu khoa học tiếp lấy lá lời của lão đầu còn nói xuống dưới. Nói, thẳng đến có một ngày, chúng ta sinh vật studio cái nào đó nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện loại này thần bí vật chất, đồng thời tác dụng đến một gốc ngòi lấy lửa trên cỏ mặt. Phát hiện, loại vật chất này lại có thể lại để cho ngòi lấy lửa cỏ nhanh chóng sinh trưởng, mà lại, trở nên càng thêm cường đại, thậm chí phát sinh một chút biến dị tới. Ngòi lấy lửa cỏ, Lâm Diệp chưa từng nghe qua cái này một loại thực vật, cho nên đánh gãy hỏi, liền là phía trước loại kia cỏ, là chúng ta làm khoa học thí nghiệm thời điểm thông dụng một loại thảo dược, thuộc tính là hỏa thuộc tính. Thế nhưng, cũng không phải là cái gì linh thảo. Nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ vào cách đó không xa một gốc phổ thông mang theo màu đỏ lông tơ cỏ non nói ra. Cái kia hoàn toàn chính xác chẳng qua là một loại phổ thông cây. Thế nhưng, hỏa thuộc tính rất thông thấu, là truyền hỏa thuộc tính năng lượng tốt nhất môi giới. Thậm chí, loài cỏ này phi thường dễ dàng tự đốt, nhiệt độ hơi một cao, bọn chúng trên người tụ tập hỏa thuộc tính liền sẽ trong nháy mắt lan tràn ra, hình thành có thể liệu nguyên đại hỏa. Lâm Diệp gật đầu, hắn tuy là không biết ngòi lấy lửa cỏ, thế nhưng thông qua linh thức phân tích, liền có thể biết rõ nó trên đại thể một chút tác dụng cùng sinh vật đặc thù. Đúng, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học, thông qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, loại này thần bí vật chất, có thể gia tốc bất kỳ hỏa thuộc tính cây sinh trưởng, đồng thời giao phó nhất định hỏa thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng, chúng ta cũng không nói được. Thế nhưng, võ giả phục dùng về sau, là có tác dụng, Diệp lão cười híp mắt nói ra. Vì vậy, chúng ta sinh vật phòng thí nghiệm ở trong mấy tên thâm niên sinh vật học tiến sĩ thiên tài giống như đem loại này thần bí vật chất dẫn vào hỏa thần kế hoạch. Kết quả phát hiện, sáng tạo ra bất kỳ hỏa thuộc tính linh thảo, đều có thể dùng để loại này thần bí vật chất tiến hành nhanh chóng bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lâm Diệp liền toàn minh bạch. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu còn nói thêm, trừ trúc dung linh thảo bên ngoài, chúng ta trước mắt còn không có tìm được loại thứ hai có thể dùng cái này phương pháp nhanh chóng nhân bản linh thảo. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học cũng thở dài nói ra, trừ trúc dung linh thảo, chúng ta cũng tìm không ít ngang cấp cái khác thuộc tính linh thảo. Muốn dùng loại phương pháp này đại quy mô bồi dưỡng phục chế, nhưng mà, mỗi lần tại gia nhập thần bí vật chất trong quá trình, Những này linh thảo chồi mầm liền hoàn toàn bị thiêu chết. Đó là khẳng định, thuộc tính khác biệt, cái khác thuộc tính linh thảo. Bình thường là khó có thể chịu đựng hỏa thuộc tính năng lượng. Tất nhiên sẽ bị thiêu đốt khô héo. Lâm Diệp không thể nghi ngờ gật đầu nói. Thế nhưng, hắn câu nói này, lại để cho tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học có dũng khí hiểu ra cảm giác. Sững sờ một lúc sau, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Cái khác thuộc tính linh thảo, thuộc tính khác biệt, người ý tứ là, không phải là còn có cái khác thuộc tính thần bí vật chất tồn tại. Là được, không phải là hỏa thuộc tính thần bí vật chất. Chấm ngoặc kép, đây là ý gì? Diệp lão có chút mộng. Thế nhưng hắn biết rõ, một mực phát sầu sự tình, tựa hồ tại Lâm Diệp một câu nhắc nhở phía dưới, liền có khả năng có tiến triển. Ngộ tính của ngươi không kém. Trong miệng các ngươi thần bí vật chất, không chỉ là hỏa thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành đều có, mà mỗi một loại linh thảo cũng có chính mình đối ứng thuộc tính. Nói thí dụ như, trúc dung linh thảo là hỏa thuộc tính, như vậy cái khác linh thảo có thể là kim thuộc tính, cũng có thể là thủy thuộc tính. Các ngươi đều một mực dùng hỏa thuộc tính thần bí vật chất đi bồi dưỡng. Đương nhiên không có khả năng thành công. Lâm Diệp dùng thông tục dễ hiểu, đem linh thạch thuộc tính cùng đối ứng linh thảo thuộc tính ở giữa loại quan hệ này nói một trận. Diệp lão đầu óc có chút chuyển không đến. Thế nhưng nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ ngồi dậy. Ta biết, phương pháp của chúng ta một mực là không có sai. Sai lầm địa phương, ngay tại ở, chúng ta một mực dùng đều là cùng một loại thuộc tính thần bí vật chất. Chấm ngoặc kép, đã lĩnh hội ảo diệu bên trong. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học thế mà mảy may đều mặc kệ đang tại phát sinh nhanh chóng. Phỏng chế nhân bản quá trình, ngược lại nguyên một đám quay đầu đi lật xem bọn hắn tất cả thí nghiệm nhật ký. Bắt đầu nhanh chóng ghi chép hôm nay thu hoạch, cùng với về sau thí nghiệm một chút chuẩn bị cùng suy đoán. Diệp lão đầu, quốc gia chúng ta có những người này, là chuyện may mắn a. Nhìn thấy như thế cẩn trọng vì quốc gia vì dân tộc nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm, Lâm Diệp cũng không khỏi phải phát ra một tiếng cảm khái. Diệp lão đầu lại là cười khan một tiếng nói ra. Đồng dạng, có ngươi tiểu tử này tại, cũng là chuyện may mắn. Thật không biết, ngươi là từ đâu mà xuất hiện. Tuổi còn nhỏ liền yêu nghiệt như thế. Quả thực là, thượng thiên đưa cho chúng ta Hoa Hạ quốc gia một món lễ lớn a. Diệp lão đầu, ngươi quá khen. Nhìn, mới bất quá 10 phần chuông. Mới một nhóm trúc dung linh thảo liền đã mọc ra. Các ngươi kỹ thuật. Thật sự là nghiêu bức, tuyệt đối, nghiêu bức đến bạo. Lâm Diệp nhìn trước mắt từ bồn nuôi cấy bên trong, thông qua hỏa thuộc tính linh khí rót vào về sau, mọc ra trúc dung linh thảo, hoàn toàn cùng hoang dại những cái kia trúc dung linh thảo không có chút nào khác nhau. Cũng không khỏi phải giơ ngón tay cái lên tới. Đáng tiếc, cái này một hạng kỹ thuật, cũng không phải là cái gì tu chân pháp thuật. Mà là thật sự cần các loại khoa học kỹ thuật cùng dụng cụ phối hợp tại dụng cụ sinh vật khoa học. Kỹ thuật, ta muốn nắm giữ thật sự là rất khó khăn. Đừng nói Diệp lão đầu rất không có khả năng để cho ta học. Coi như buông ra tư liệu để cho ta đi xem đi học. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trong lòng một mảnh tiếc hận, nhưng lại đột nhiên một chút. Trong đầu linh quang lóe lên. Ngọa tào. Không đúng rồi, ta không phải là vừa vặn đạt được một chương gân gà phục chế tạp a. Ha ha, muốn học, ta khẳng định là học không được. Thế nhưng, ta có thể copy một chút mà. Không nói hai lời, Lâm Diệp lập tức từ chữ vật nghiên cứu ở trong móc ra phục chế tạp tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.